Sau khi chồng ngoại tình phạm Phạm Thanh Mai. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi lắc đầu, con trai con gái thì có khác gì? Con chỉ cần nói với mẹ, con muốn ra nước ngoài học không? Mắt nó sáng lên rực rỡ. Tất nhiên, con rất muốn, rồi lại bối rối nhìn tôi. Nhưng, con có thể sao? Từ trước đến nay họ Triệu chưa từng có con gái nào đi du học. Ban đầu là không được, nhưng có mẹ thì sẽ được. Nó hét lên vui mừng, ôm chầm lấy tôi. Cảm ơn mẹ, tôi vỗ lưng con bé, đầy tình thương. Con gái vừa khóc vừa cười, chưa kịp bình tĩnh thì sau lưng vang lên tiếng của Chu Vũ. Linh Linh về rồi, ôi, sao lại khóc thế? Con gái đứng dậy, nhìn tôi, rồi lau nước mắt. Tôi nói tiếp, không sao đâu, con bé nghịch ngợm thôi mà. Rồi nhìn con gái, con về trường trước đi, mẹ và ba con có chuyện muốn nói. Con gái và Chu Vũ không thân thiết. Trẻ con thực sự rất nhạy cảm, ai thật lòng yêu thương nó, trong lòng nó biết rõ. Chu Vũ bề ngoài tỏ ra rất yêu thương con, nhưng tôi biết, anh ta luôn ghét bỏ vì Linh Linh là con gái. Như lúc này đây, con gái vừa đi là anh ta không hỏi han gì, đến cả hình thức cũng không làm lấy lệ. Trước đây dù sao cũng giả bộ quan tâm vài câu, nhưng tôi cũng hiểu. Vì giờ đây anh sắp có con trai. Lúc này anh ta đầy tự tin. Như vừa tái sinh, tôi đã thuê thêm một người giúp việc cho Nhã Nhã bên đó. Chăm sóc ăn uống hàng ngày cho cô ấy. Nhất là trong 3 tháng đầu cần phải chú ý. Tôi cười rộng lượng. Đương nhiên rồi, tất cả đều phải coi trọng sức khỏe của cô ấy. Chu Vũ nắm tay tôi. Trong mắt hiện lên sự cảm động hiếm thấy. Vợ à, anh không ngờ em lại rộng lượng như vậy. Được ở bên em là phúc phận của anh. Tôi cười nhẹ, không bày tỏ ý kiến gì về lời anh ta. Chu Vũ quả là có phúc, nhờ làm rể bên nhà chúng tôi. Từ một đứa trẻ nhà quê từng bước trở thành người thành đạt ở thành phố M, quản lý một công ty chi nhánh không lớn không nhỏ. Có tiền và có địa vị. Kể từ khi vào công ty, anh ta bắt đầu dần dần giúp đỡ họ hàng ở quê. Chỉ cần có chút quan hệ bà con là anh đều giúp đỡ. Con gái từng cười nói, ngay cả con CS, ó trước cửa nhà ba ở quê cũng được hưởng lợi. Tôi đều nhìn thấy những điều này, nhưng không can thiệp quá nhiều. Tôi từng nghĩ anh sẽ biết đủ. Không ngờ sự khoan dung của tôi khiến anh trở nên ngạo mạn. Không chỉ ngoại tình, mà còn quên lời hứa năm xưa. Lúc này, trước mặt tôi anh ta cũng chẳng cần giữ ý nữa. Vợ à, anh yêu em, nhưng anh là một người đàn ông, cần có một đứa con trai để nối dõi. Mẹ anh trước khi mất đã có nguyện vọng cuối cùng là anh có thể có hậu duệ. Những chuyện này anh không nói với em, anh đều gánh chịu thay em, nhưng cứ mãi hy sinh thế này, anh thực sự mệt mỏi rồi. Anh ta nói chắc nịch, như thể việc ngoại tình là lỗi của tôi, là vì tôi không sinh được con trai cho anh ta. Nghe anh ta nói, trong lòng tôi chỉ biết lắc đầu, xem ra nhận thức của chúng tôi khác biệt quá lớn. Nối dõi gì chứ, mẹ anh ta bận tâm gì thế? Cho dù tôi có sinh con trai thì cũng không mang họ Chu. Khi anh ta quyết định làm rể, gia đình họ Chu đã tuyệt tự rồi. Nếu có nối dõi thì cũng là nối dõi của tôi. Nhưng để thực hiện kế hoạch sắp tới, trong đầu tôi nghĩ một điều, nhưng miệng lại nói điều khác. Tôi biết anh chịu thiệt thòi, vì vậy tôi định tháng sau đưa Nhã Nhã về bái tổ đốt hương. Anh do dự, về bái tổ thì chẳng phải ai cũng biết sao. Tôi nhìn anh ta, vẻ mặt ngạc nhiên. Chu Vũ, anh hồ đồ rồi, tôi đã tìm người xem rồi. Trong bụng Nhã Nhã là một bé trai. Theo quy định gia tộc, con trai có thể thừa kế tài sản. Môi anh ta mấp máy vài lần, nhìn tôi, vẻ do dự trong mắt anh ta biến mất, thay vào đó là sự vui mừng tột độ. Tuy trong tay tôi không có nhiều cổ phần, nhưng sản nghiệp của họ Triệu phân bố rộng khắp các ngành nghề, tính ra cũng là con số khổng lồ. cả đời này xài không hết. Chu Vũ không thể nào không động lòng. Vợ à, em thực sự đồng ý, thực sự đồng ý. Tôi diễn xuất đầy cảm xúc, ngày càng tinh tế. Tất nhiên đồng ý. Đợi Nhã Nhã sinh xong, chúng ta mang đứa bé về nuôi. Con của anh cũng là con của tôi. Gia đình chúng ta bao đời giàu sang đều trông cậy vào nó. Anh ta xúc động đến mức muốn khóc. Vợ à, đều nghe theo em. Cách chương.